Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, nói không chủ định mới là vương đạo. Kết thúc đông bờ biển bên này thứ bảy một ngày công tác. Simon nối liền Jennifer cùng hai cái tiểu gia hỏa. Lúc chạng vạng tối cùng một chỗ bay trở về bờ biển Tây. Đến Los Angeles, thời gian vẫn là bờ biển Tây bên này chạng vạng tối. Chủ nhật tại Legacy trong trang viên bồi nữ nhân cùng bọn nhỏ một ngày. Thứ hai lần nữa rời đi. Đi trước hướng San Francisco. Thăm viếng mang thai sau một mực an tâm dưỡng thai eo tinh chân tinh. Thuận tiện cùng C cô nàng chạm mặt. Trò chuyện lên ngày 26 tháng 9 lại một vòng 6 sắp tổ chức tinh cầu bồ mùa thu sản phẩm mới buổi. Họp báo. Năm ngoái mùa thu sản phẩm mới buổi họp báo. Tinh cầu bồ đẩy ra đời thứ nhất máy tính bảng sản phẩm iPad trừ 10. Bằng vào xuất sắc giải trí công năng. Một lần hành động trở thành tinh cầu bồ dưới cờ tuyên bố một năm đời thứ nhất đã đột phá 10 triệu. Lượng tiêu thụ bạo khoản sản phẩm mới. Lần gần đây nhất thống kê. Toàn cầu lượng tiêu thụ đã đạt tới 12,7 triệu đài. So sánh đời thứ nhất iPad trừ 10 so sánh táo trước đây Newton Pad tính năng sao. Năm nay thì là tương đối bảo thủ thông lệ thăng cấp. Nghiệp giới gần đây chờ mong hai đại đổi mới. Đen trắng màn hình tinh thể lỏng chuyển hướng màu sắc rực rỡ màn hình. Thêm lắp camera, lần này cũng sẽ không được đến thỏa mãn. Không phải kỹ thuật không đạt được. Vấn đề cũng rất đơn giản. Duy nhất một lần thăng cấp quá nhiều. Về sau còn thế nào chơi? Nói không chủ định mới là vương đạo. Rốt cuộc ngay sau đó tinh cầu bồ dưới cờ sản phẩm không chỉ có vẫn như cũ dẫn trước hắn rất nhiều đông. Loại công ty, mà lại đã hình thành tại phần mềm cùng nội dung phía trên mọi phương diện sinh thái hàng rào. Loại tình huống này, ngu ngốc mới sẽ tự mình bên trong quyển chính mình. Bởi vậy, Outside trong núi biệt thự bữa trưa về sau. Simon cùng C cô nàng đề tài chủ yếu là liên quan tới tinh cầu bồ dưới cờ một hệ liệt sản phẩm chip làm. Thay vấn đề, từ năm trước bắt đầu, đi qua dài đến mấy tháng thời gian thu nạp vận hành. Westeros hệ thống cuối cùng cầm xuống TSMC 30% cổ phần. Không nhiều không ít, nhưng cũng bởi vậy trở thành nhà này ngay sau đó còn lâu mới có được về sau phong cảnh địa bán dẫn. Lớn công xưởng thương đệ nhất đại cổ đông. Chuyện đương nhiên, tinh cầu bồ, Nokia các loại Westeros hệ thống điện tử xí nghiệp. Liên quan đến chip làm thay, càng ngày càng nhiều đơn đặt hàng cũng bắt đầu chuyển hướng TSMC. Cái này lại không phải Simon muốn xem đến cục diện, làm một cái kẻ đến sau. Không có người so Simon càng rõ ràng chất bán dẫn sản nghiệp phát triển xu thế. Dù là thành vì đệ nhất đại cổ đông, nhưng, dứt bỏ đơn thuần thương nghiệp lợi ích suy tính. Simon tuyệt đối không hy vọng đoán trước tương lai sẽ chỉ càng ngày càng to lớn đĩa bán dẫn làm. Thay sản nghiệp bị Westeros hệ thống không cách nào 100% nắm giữ đơn thuần một xí nghiệp khống chế. Đại lượng thị trường số lượng, thậm chí, dù là có thể 100% trưởng khống, cũng không thích hợp nhất gia độc đại. Vẫn là câu nói kia, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Bởi vậy, trừ TSMC, Simon yêu cầu là mau chóng bồi dưỡng mặt khác một nhóm đĩa bán dẫn làm thay xí nghiệp. Cuối cùng hình thành bao quát TSMC ở bên trong 3 đến 5 nhà thể lượng tương đương ngành nghề bá. Chủ cộng đồng chia sẻ đĩa bán dẫn làm thay thị trường bố cục. Mà lại, Bắc Mỹ cùng châu Âu cần bảo đảm chí ít đều có một cái. Dù là Simon mặt ngoài lập trường tựa hồ khẳng định phải đứng nước Mỹ. Trên thực tế cũng một mực tại tiến hành phòng bị tính bố cục. Tựa như lần này địa bán dẫn làm thay xí nghiệp. Nước Mỹ bản thổ không thể thiếu. Khẳng định phải có chí ít một cái. Nhưng cũng tuyệt đối không thể quá nhiều. Thí dụ như sau cùng nếu như có thể giữ lại 5 nhà. Bắc Mỹ nhiều nhất thả 2 nhà. Bên này cùng C cô nàng thảo luận qua. Sau đó đi hướng Phần Lan. Simon cũng sẽ đối Nokia tiến hành một số tương quan an bài. Lấy Westeros hệ thống làm hậu thuẫn. Hai đại siêu cấp điện tử bá chủ cộng đồng dẫn đạo. đối với cải biến địa bán dẫn làm thay sản nghiệp tương lai xu thế. Simon lòng tin 10 phần. Chỉ ở San Francisco đợi một cái ban ngày. Simon lúc chạng vạng tối lần nữa lên đường. Mục đích là châu Âu. Mặt khác, liền ở đây trước một tuần. Nước Nga bên kia, Yeltsin cùng nước Nga quốc gia Duma rằng có một đoạn thời gian về sau. Rốt cục vẫn là làm ra thỏa hiệp. Từ bỏ một lần nữa để Viktor Stepanovich Chernomik đành ngồi phía trên đảm nhiệm thủ tướng dự định. Lựa chọn mình còn có nghị hội đều có thể tiếp nhận tiền nhiệm Nga Ngoại giao Bộ trưởng Diệp Phu Căn. Nipuri Markofu đảm nhiệm tân nhiệm thủ tướng. Ngắn ngủi thời gian một năm hai lần thay đổi thủ tướng. Tạo thành kết quả là nước Nga nội bộ các đảng phái thế lực ở giữa nghiêm trọng phân liệt cùng đối. Địch, bởi vì các loại trọng đại trong nước sự vụ tại khác biệt thế lực ở giữa không ngừng từ chối cãi cọ. Ngược lại lại ảnh hưởng đến nước Nga vốn là tràn ngập nguy hiểm kinh tế cục thế. Một đoàn đay rối, làm một cái người đứng xem. Simon càng nhiều vẫn là đối tương lai phán đoán. Lấy Puri Markofu cường thế tính cách cùng chính trị dã tâm. Đã định trước không cách nào cùng Yeltsin thời gian dài tương dung. Chờ sang năm, một khi Puri Markofu tướng đầu mâu chỉ hướng Yeltsin, xuống đài cũng chính là tất nhiên. Đến thời điểm, Simon cảm thấy, lần này lịch sử hẳn là sẽ chệch hướng. Không còn xuất hiện đã từng Yeltsin nhiệm kỳ bên trong thứ 6 nhậm tổng ý tư nhanh khăn thân. Mà chính là từ Simon sớm đã an bài tốt người nào đó sớm ngồi phía trên. Simon đối với cái này đã sớm nhắc nhở qua Yeltsin. Hắn nhất định phải chừa lại thời gian một năm cho người nào đó tích lũy danh vọng. Lại sau đó, lịch sử cần phải một lần nữa trở lại đã từng quỹ đạo. Boeing 767 đi ngang qua nước Mỹ bản thổ cùng Đại Tây Dương. Trải qua qua ước chừng 11 giờ phi hành. Trạm thứ nhất trước đến London. Địa phương thời gian là ngày 22 tháng 9 hơn 1 giờ chiều. Kế hoạch ở nước Anh dừng lại một ngày rưỡi. Vẫn là tràn đầy nhật trình. Nói đến, đối với nước Anh, nếu như theo phương diện buôn bán suy tính. Không đáng Simon phí tổn quá nhiều tâm tư. Nước Anh kinh tế cơ bản tiến vào sống bằng tiền dành dụm giai đoạn. Không có cái gì giá trị đầu tư. Thiên niên kỷ về sau. Nước Anh kinh tế tăng trưởng. Trừ thêm vào EU tiền lãi. Càng nhiều hay là bởi vì tự thân mở ra tính di dân cùng thu thuế chính sách. Hấp dẫn số lớn Đông Âu hoặc Viễn Đông phú hào tiến hành di dân định cư. Thực cũng là tư sản chuyển di. Bởi vậy cũng là xuất hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Nước Anh phú hào bảng, xếp hạng hàng đầu, đại bộ phận đều không phải là sinh trưởng ở địa phương này người Anh. Đương nhiên, kinh tế bên ngoài, chính trị phương diện, nước Anh tác dụng còn là rất lớn. Đặc biệt là nhằm vào đại lục châu Âu, trộn cứt côn nha, chí ít, bảo trì các nước Âu châu phân liệt, vô cùng phù hợp Westeros hệ thống lợi ích. Làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm một ngày rưỡi thời gian. Không có gì gợn sóng. Đáng nhắc tới chuyện lý thú. Đại khái chính là, Simon trong ngày trình tiện lợi. Theo thường lệ xuống giường tại Kensington Hoa Viên đường cái trong khu nhà cao cấp. Sau đó, sát vách Kensington cung đúng lúc tại London một cái nữ nhân nào đó biết được tin tức. Cố ý tránh ra, trực tiếp đánh bay mà chạy mất. Nghe nói liền ngân hàng lý đều không mang. Trong đêm rời đi nước Anh, Simon rất bất đắc dĩ. Chính mình có đáng sợ sao như vậy? Ngày thứ hai đồng dạng là lúc chạng vạng tối rời đi London. Bay hướng Helsinki, bởi vì cái nào đó tiểu quấn nhân duyên cho nên. Lần này mang lên Julia Suokina hai mẹ con cái. Phần Lan bên này, chủ yếu vẫn là Nokia sự tình. Cùng Nokia trưởng môn nhân Jorma Olila chạm mặt, trừ Nokia kinh doanh tình huống. Đề tài chủ yếu vẫn là liên quan tới đĩa bán dẫn làm thay bố cục sự tình. Mặt khác, tham quan Nokia mới tổng bộ quá trình bên trong, Simon còn chịu đến dẫn dắt sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Liên quan tới đã từng Nokia sự tình, nguyên bản thời gian tuyến phía trên, tiến vào trí năng máy thời đại. Nokia bởi vì do nhiều nguyên nhân điện thoại nghiệp vụ sụp đổ. Nhưng vẫn như cũ vì Phần Lan lưu lại tương đương thâm hậu khoa học kỹ thuật nội tình. châu Âu số lượng không nhiều Internet xí nghiệp, rất nhiều đều là xuất từ Phần Lan. Ngoài ra còn có một số vang dội toàn cầu hiện tượng cấp trò chơi, cũng là từ Phần Lan trò chơi phòng làm việc chế tác. Tóm lại, một người như vậy miệng chỉ có 5 triệu Bắc Âu tiểu quốc. Biểu hiện ra tương đương cường thế khoa học kỹ thuật tiềm lực. Simon bởi vì này liên tưởng đến ngược lại không phải là Phần Lan, mà chính là Australia. So sánh Phần Lan 5 triệu, Australia hơn 20 triệu nhân khẩu. Hiển nhiên nắm giữ càng lớn khai quật tiềm lực. Huống chi, thực cùng nước Mỹ một dạng, Australia cũng là một cái di dân quốc gia. Dù là không bằng nước Mỹ loại kia có thể tại toàn thế giới bóp nhọn, nhưng muốn hấp dẫn chất lượng tốt nhân tài, cũng là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy cũng vô cùng thích hợp tại mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực, đặc biệt là thiên niên kỷ về sau. Internet sản nghiệp phương diện tiến hành một chút đại thủ bút bồi dưỡng. Simon liền phương hướng đều cân nhắc tốt. Trò chơi, chung quy là thể lượng đặt ở chỗ đó. Australia muốn làm ra một cái thế giới cấp Internet bá chủ. Không quá hiện thực, nhưng chuyên công một cái phương hướng, tỉ như trò chơi, cần phải rất có triển vọng. Vào lúc ban đêm lần nữa rời đi Phần Lan, lần cận trước bay hướng nước Nga cảnh nội ở vào Polo biển ven bờ St. Petersburg. Simon bữa tối sau tự thân định ra một phần phương án phát cho Bắc Mỹ cùng Australia bên kia. Đầu tiên, tiền không là vấn đề. Lần, bình đài cũng không là vấn đề. Đón lấy, thì là nhân tài. Đó là cái vấn đề. Bởi vậy Simon kế hoạch đối Australia một số lớn học tiến hành tính nhắm vào giúp đỡ. Bồi dưỡng chuyên môn trò chơi khai phát nhân tài. Đồng thời, thiết lập bình tĩnh hướng thiên sứ đầu tư quỹ ngân sách. Chuyên môn tại Australia giúp đỡ các loại trò chơi khai phát đoàn đội. Đồng thời tại tương lai tiêu thụ con đường phía trên cho quan chiếu. Vô luận như thế nào, đã dự định đem Australia chế tạo thành Westerners hệ thống tư nhân lãnh địa. Đương nhiên không thể trừ quặng mỏ cũng là nông trường. Vẫn là muốn rất nhanh thức thời một chút. Nhiều khai mở một số sản nghiệp. Chỉ ở St. Petersburg vùng ngoại ô gần biển trang viên bên trong đợi một đêm. Sáng sớm hôm sau lần nữa lên đường. Mục tiêu Moscow. Đây là ngày 25 tháng 9. Thứ 6. Bữa sáng sau trèo lên phi cơ. Cô nàng theo thường lệ đưa tới một số văn kiện. Simon hơi chú ý là gần nhất Bắc Mỹ bên kia Denery Entertainment bắt đầu đối DSO có tuyến đài. Tiến hành tuyên truyền, Warner hoặc là cơ bên kia rất nhanh cho ra phản ứng. Như Lâm Đại Địch, vô luận là Jack Well vẫn là HBO trực tiếp người phụ trách. Hiển nhiên đều hiểu Denery Entertainment khởi động DSO hạng mục đem đối Warner thu phí hữu tuyến. Nghiệp vụ mang đến hạng gì uy hiếp? Không chỉ là HBO thị trường số lượng đem chịu đến trùng kích. Càng mấu chốt là, HBO sau đó tất nhiên mất đi một khối lớn chất lượng tốt nội dung nơi phát ra. Rõ ràng, đã khởi động chính mình chủ yếu truyền bá chiếu phim thu phí có tuyến đài. Denery Entertainment chắc chắn sẽ không lại dễ dàng đem dưới cờ điện ảnh truyền hình truyền bá ủy quyền bán cho HBO. Nếu như là 10 năm trước, Hollywood đại xưởng sản xuất thể lượng chênh lệch không lớn, đơn độc mất đi nào đó một nhà đại xưởng sản xuất nội dung, đối với HBO đồng thời không tính là gì. Vấn đề bây giờ là Denery Entertainment những năm gần đây xuất phẩm Hollywood nhiều hơn phân nửa chất lượng tốt nhất. Nội dung, đơn giản tới nói, HBO không có công viên kỷ Jura hệ liệt, nhưng DSO có. HBO không có chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt, nhưng DSO có. HBO không có Pisco hoạt hình hệ liệt, nhưng DSO có. HBO không có Independence Day, Titanic, Giờ Cao Điểm, Dũng Cảm Giả Du Hí Jumanji các loại, nhưng DSO có. Tốt à, HBO còn thế nào chơi? Kết quả chính là, làm Denery Entertainment sắp khởi động DSO đài truyền hình tin tức chính thức thông báo chính thức. Warner phương diện rất nhanh liên hệ bên này. Không kịp chờ đợi muốn phải rõ ràng DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt truyền hình phát ra thủ tục. Denery Entertainment đối với cái này đương nhiên sẽ không khiêm nhượng. tương quan hợp đồng chắc chắn sẽ không lọt mắt sự kiện này. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, theo hợp đồng làm là đủ. Phương diện này, Warner Bros. Nắm giữ đại bộ phận hệ liệt phim quyền phát hành. Daenerys Entertainment chỉ có Wonder Woman các loại số ít mấy bộ. Nhìn như thế yếu, bất quá, làm DC điện ảnh vũ trụ một hệ liệt phim liên quan quyền lợi mới. Cũng không thể nhìn nắm giữ quyền phát hành một phương đem tương quan phim truyền hình truyền bá ủy. Quyền bán đổ bán tháo. Bởi vậy, đem tới đương nhiên là ai ra giá cao liền cho người đó. Bằng không khẳng định phải tòa án gặp. Thực a, đối với DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt, Simon cũng không có như vậy nhất định phải được. Rốt cuộc bên này không thiếu nội dung. Cùng so sánh, siêu cấp anh hùng hệ liệt đối với HBO mà nói. Tương lai khả năng thì muốn trở thành giường cột, hấp dẫn người sử dụng át chủ bài quan trọng. Simon muốn làm, dù cho lấy không được bản quyền, cũng chỉ có thể là đẩy cao HBO thành bản. Này lên kia xuống, Boeing 767 trước khoang trong thư phòng. Theo St. Petersburg đến Moscow dự tính hành trình chỉ có 40 phút đồng hồ. Simon đang ngồi tại bàn làm việc sau lật xem văn kiện. Tiếng gõ cửa phòng, lại là Sukina, gặp nữ nhân vào cửa sau muốn nói lại thôi bộ dáng. Simon chiêu hạ tay, tới, Sukina nghe lời mà tiến lên, chuyển qua bàn công tác, thuận theo địa tùy ý nam nhân ôm chính mình tại trên đùi hắn ngồi xuống. Hơi đợi một lát, mới rốt cục mở miệng. Tiên sinh, là như vậy, ta mấy năm gần đây tích lũy một số tiền. Lần này trở về, muốn cung cấp cho một số cần muốn trợ giúp người. Có thể a, Simon cười lấy gật đầu. Lại nói, dạng này, người không phải xử lý một cái quỹ ngân sách sao? Có thể lại từ bên trong lấy ra một khoản, thì 10 triệu đô la Mỹ a. Hoa đến ngươi cho rằng cái kia vườn hoa mới. Sukina vô ý thức lắc đầu. Không dùng, 10 triệu, quá nhiều. Sukina lần này chỉ tính toán lấy ra 200.000 đô la Mỹ mà thôi. Nam nhân mở miệng thì 10 triệu. Theo Sukina, đúng là quá nhiều. Nàng là một cái rất lý trí nữ nhân. Hy vọng vì chính mình rơi vào khốn cảnh tổ quốc tận một phần tâm. Nhưng cũng chỉ hội đủ khả năng. Simon cũng không quan trọng, vậy chính ngươi nhìn lấy làm. Nói như vậy xong, gặp nữ nhân không hề rời đi ý tứ. Simon liền tiếp tục bưng lấy nhuyễn ngọc ôn hương lật xem trước mặt tư liệu. Một lát sau, bên tai rốt cục lần nữa truyền đến Sukina mang theo thở dài khẽ nói. Ta không hiểu, tiên sinh, đây hết thảy, tại sao sẽ như vậy chứ? Simon cảm thụ lấy trong ngực nữ nhân đột nhiên tới thương cảm. Đương nhiên minh bạch nàng tại cảm khái cái gì, nghĩ tới, nói ra, đối với Liên Xô giải thể, ta chỉ có thể nói, đây là một cái đã ngẫu nhiên lại tất nhiên lịch sử bi kịch. Tại sao nói như vậy chứ? Liên Xô giải thể, căn nguyên là nghiêm trọng vấn đề kinh tế. Bất quá, cái này thực đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, cho dù là Âu Mỹ các quốc gia. Cách mỗi một số năm cũng đều sẽ xuất hiện một lần khủng hoảng kinh tế. Điển hình nhất cũng là nước Mỹ đại tiêu điều. Simon êm tai nói, mấu chốt là, Liên Xô tại ứng đối vấn đề kinh tế quá trình bên trong. Xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Đơn giản tới nói, tại giải quyết vấn đề kinh tế quá trình bên trong. Liên Xô cũ cao tầng, thậm chí mấy năm gần đây nước Nga. Hoàn toàn đem vấn đề nguyên nhân quy tội quốc gia thể chế. Đây là nghiêm trọng nhất sai lầm. Ta đoạn thời gian trước còn cùng người thảo luận qua vấn đề này. Liên Xô sụp đổ, chủ yếu là sinh sản hệ thống cùng phân phối hệ thống xảy ra vấn đề. Cụ thể rất phức tạp. Nhưng, tỉ như phân phối hệ thống, một quốc gia chỉ có xã hội tư nguyên tương đối bình quân địa phân cho càng nhiều người, mới có thể thực hiện lâu dài ổn định. Thế mà, Liên Xô cũ cao tầng cùng những năm gần đây nước Nga mù quáng học tập phía Tây tiến hành tư hữu hóa, trong thời gian ngắn cải biến phân phối hệ thống, không chỉ có không có giải quyết Liên Xô cũ thời kỳ tích lũy xuống nghiêm trọng phân phối mất cân bằng vấn đề, bởi vì nước Nga thiếu hụt phía Tây kinh lịch mấy chục trên trăm năm mới dần dần hoàn thiện cưỡng chế tính thu thuế và phúc lợi hệ thống, đột nhiên tư hữu hóa. Kết quả là để số ít bố già lợi dụng trong tay nhân mạch cùng quyền lực chiếm hữu càng nhiều xã hội tư nguyên, dẫn đến phân phối hệ thống càng thêm mất cân bằng, thậm chí hiện tại sụp đổ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.